Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, táng ma cốc dị biến. Rau dưa, nguyên liệu nấu ăn, cái gì loạn thất bát tao? Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết Ngô Địch là thế nào đem linh dược cùng rau dưa nguyên liệu nấu ăn cài đặt quan hệ. Bất quá có một chút lại là có thể xác định. Ngô Địch chính là lúc trước càn quét linh dược sơn cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ người. Người đến là thân phận gì? Nếu như là nội viện tiếng người, càng nên chú ý hành vi. Ảnh Quý cau mày một cái, hỏi, còn chưa chờ Ngô Địch đáp lời. Cách đó không xa vệ tử Dương Hưng phấn cao giọng hô một tiếng tỉ. Dẫn đầu chạy đến, sau khi Sở Kiện mấy người cũng là nhanh bước đuổi kịp. Mà Hạ Chỉ Nghiên lúc này thành thật kỳ cục, để cho Đinh Tuyết Tình cõng. Đầu tựa vào Đinh Tuyết Tình trên lưng, vẫn không nhúc nhích, nguyên bản theo Vân Triển Phi đề nghị là muốn cho mọi người đều chờ ở chỗ này. Ngô Địch một người nói khẳng định dễ dàng hơn thoát thân. Mà bọn họ cũng có thể sợ bị mọi người căm thù. Lời này nghe tựa hồ hợp tình hợp lý. Thế nhưng ngoài Vân Triển Phi dự liệu là hắn kiến nghị lọt vào người khác nhất trí phản đối. Duy nhất hơi có chút không tình nguyện hiện thân chỉ có Hạ Chỉ Nghiên. Nhưng cũng không phải là bởi vì sợ bị Ngô Địch liên lụy. Mà là bởi vì hắn nguyên nhân. Ngươi, thật không cách nào để cho người tin kém. Đây là Tô Vân Sinh đang cùng Vân Triển Phi gặp thoáng. Qua trước khi nói, ngôn ngữ lúc biểu tình đạm mạc tột cùng. Nghe vậy, Vân Triển Phi hơi sững sờ, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng hắn thủy chung không cho là mình lời nói và việc làm có bất kỳ không ổn nào chỗ. Làm Vân thị nhất tộc duy nhất đàn ông, hắn gánh vác nhất tộc phục hưng trọng đại sứ mệnh, cho nên từ nhỏ liền thận trọng, cẩn thận tiểu ý. Làm tất cả quyết định đều là trải qua nghĩ lại sau đó làm. Tuy là sớm từ Ngô Địch trong miệng biết được nhà mình đệ đệ đám người tất cả đều bình yên vô sự. Thế nhưng chính xác nhìn thấy sau đó, vệ tử Liên mới rốt cục yên tâm đầu thạch đầu. Liếc liếc mắt ở đoàn người ở ngoài không chuẩn bị tới gần Vân Triển Phi. Vệ tử Liên cũng không nói gì. Dù sao đây là hắn tuyển chọn, không có ai có thể chỉ trích. Bên này Sương Ngô Địch cùng Đinh Tuyết Tình Sở Kiện đám người trò chuyện với nhau thật vui. Bên kia Hạ Chỉ Lan lực chú ý từ Ngô Địch trên người chuyển rời đến Đinh Tuyết Tình trên người. Xác thực nói chắc là Đinh Tuyết Tình trên lưng tiểu la lị. Tuyết Tình, đem tiểu nha đầu này để xuống. Không thể nuông chiều nàng. Gần nhất thực sự là càng ngày càng lười. Ngô Địch chi kỷ sử dụng bạo lực đem Hạ Chỉ Nghiên từ Đinh Tuyết Tình trên lưng thu hạ đến. Tiểu Nghiên, Chỉ Nghiên muội muội, tiểu điện hạ, Hạ Chỉ Lan. Quang Hoa còn có Ảnh Quỳ không hẹn mà cùng kinh hô. Xưng hô bất đồng, thế nhưng không thể nghi ngờ. Ba người chỉ đều là tiểu la lị Hạ Chỉ Nghiên. Các ngươi quen nhau. Ngô Địch nhìn Hạ Chỉ Lan có nhìn Hạ Chỉ Nghiên. Cảm thấy lưỡng vóc người nhưng thật ra thật có như vậy mấy phần giống nhau. Muội muội ta tại sao phải ở chỗ của ngươi? Hạ Chỉ Lan tức giận đáo. Vô luận là Ngô Địch cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên hay là vừa rồi cướp đi khắp núi linh dược. Nàng còn có thể vẫn duy trì tương đối đạm nhiên tư thế. Nhưng là bây giờ ở dính đến Hạ Chỉ Nghiên cái vấn đề lúc. Hạ Chỉ Lan hiếm thấy sinh ra tức giận. Nguyên lai là em gái ngươi a. Mau nhanh mang đi. Kém ta đây ăn ta nhiều tồn lương. Ngô Địch như là quăng bao quần áo giống nhau mang theo Hạ Chỉ Nghiên chính là hướng Hạ Chỉ Lan mấy người phương hướng ra bên ngoài. Lớn mật Ảnh Quỳ đôi mi thanh tú lúc này liền là lật ngược lại. Mắng, người cũng biết nàng là Đông Thương tiểu điện hạ. Há có thể cho phép ngươi vô lễ như thế. Ở đây người khác thấy tình cảnh này. Hai mặt nhìn nhau, cảm giác có điểm ngất. Đừng nói người khác, chính là Đinh Tuyết Tình. Vệ tử Liên mấy người cũng là không hiểu ra sao. Căn bản nghĩ không ra cái này phấn điêu ngọc trác tiểu la lị lại có kinh người như vậy thân phận. Lại là Đông Thương quốc tiểu công chúa. Hơn nữa nhìn Ngô Địch biểu tình kia tựa hồ đã sớm biết. Hỏi như vậy đề đến. Ngô Địch lại là thế nào cùng Hạ Chỉ Nghiên gặp gỡ đây? Lưỡng vị tỷ tỷ trở về. Ngô Địch mặc dù đối với ta tuy là không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng, ít nhất là ta ân nhân cứu mạng. Hạ Chỉ Nghiên nói, gọi lại hai nàng. Tiểu Nghiên, đến phát sinh cái gì? Hạng Thành bọn họ đâu? Hạ Chỉ Lan ngồi xổm người xuống, cưng chiều sờ sờ Hạ Chỉ Nghiên mái tóc, lo lắng hỏi, đề cập Hạng Thành, Hạ Chỉ Nghiên liền là không thể tránh nghĩ đến ngày đó sự tình. Con mắt lúc này liền là đỏ, ở Hạ Chỉ Nghiên gián đoạn giảng thuật trong, Hạ Chỉ Lan cuối cùng cũng nghe ra đại khái, biết được nhà mình sủng ái nhất muội muội cư nhiên tao ngộ đáng sợ như thế việc. Hạ Chỉ Lan chính là sợ, may mắn có Ngô Địch xuất hiện, giờ khắc này, Hạ Chỉ Lan đối với Ngô Địch địch ý không còn sót lại chút gì. Vô luận là trước kia nụ hôn đầu tiên bị đoạt vẫn là hiện tại linh dược bị cướp ở nơi này ân cứu. Mạng xuống đều không đáng giá nhắc tới. Hạ Chỉ Lan mấy người hãy còn đi tới một bên thoải mái Hạ Chỉ Nghiên. Hắn ở đây người chú ý một chút cũng là từ Ngô Địch chuyển tới đệ lục tầng cấp chẳng may hôi vụ. Thượng, hầu như mỗi người đều là trong lòng sợ hãi. Đối với loại đồ vật này căm thù đến tận xương tủy. Không muốn nhiễm mảy may. Đúng lúc này, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Vũ Văn Hạo, Hoàng Phủ Thiếu Viêm đám người từ các phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt đem lời đề tiêu điểm kéo về đến Ngô Địch trên người. Lại là ngươi, Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm Ngô Địch. Hai mắt mở to, địch ý gần như thực chất hóa. Rõ ràng bị mọi người cảm giác chóc nã. Bất quá Vũ Văn Hạo đang nói ra bốn chữ này sau đó chính là lại không nói tiếng nào. Hơi cúi đầu, mục đích quang lấp lóe không yên. Từ mới vừa mới bắt đầu hắn liền vẫn không có nhìn thấy Vũ Văn Sĩ năm người. Đối với Vũ Văn Sĩ bảy cuộc chôn giết Vệ Tử Liên đám người hắn đương nhiên cũng là biết được. Nhưng là bây giờ Vệ Tử Liên bọn người còn rất tốt. Mà Vũ Văn Sĩ năm người cũng là biến mất. Còn nữa Ngô Địch cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Vũ Văn Hạo trong lúc mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Vũ Văn Hạo không nói lời nào. Hắn Thanh Vân bảng tinh anh cũng sẽ không lúc đó bỏ qua. Đều nói trách cứ Ngô Địch cường đạo hành vi. Yêu cầu hắn giao ra tất cả linh dược. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hoàng Phủ Thiếu Viêm. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Thân thể cao to. Dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị. Đi phía trước bước ra hai bước. Hướng về phía Ngô Địch vươn một tay. Đạo. Còn, lúc trước ở Linh Dược Sơn Thượng, Hoàng Phủ Thiếu Viêm thật vất vả đánh vỡ thủ hộ cái chắn. Kết quả lại là bị người nửa đường hái quả đào. Khi đó trong lòng hắn miễn bàn có bao nhiêu biệt khuất. Bây giờ biết hết thảy đều là Ngô Địch gây nên. Nhất thời đầu óc nóng lên, trực tiếp tiến lên đói. Ngô Địch dùng nhìn vấn đề thiếu niên nhãn thần nhìn Hoàng Phủ Thiếu Viêm. Một mạch nhìn chăm chú hắn cả người sợ hãi. Hoàng Phủ Thiếu Viêm quát khẽ một tiếng, thiên cấp đỉnh phong tu vị toàn bộ khai hỏa, nhưng mà còn chưa chờ hắn có tiến thêm một bước động tác. Sau một khắc hắn chính là cảm giác mình bay lên, cực nhanh bay đến ngoài ngàn mét, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nguyên bản kêu gào liên tục một đám học viên lúc này đều là an tĩnh lại. Thanh Vân bảng đệ nhị Hoàng Phủ Thiếu Viêm dễ dàng như vậy chính là bị Ngô Địch vứt phi. Đủ để chứng minh thực lực của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngô Địch càn quét thật cũng không có trái với quy định. Săn bắn mùa thu trong. Tất cả tranh đoạt hành vi đều là cho phép. Mà cái gọi là đối nội viện học viên hạn chế cũng chẳng qua là trên đầu môi mà thôi. Khóa trước nội viện học viên cùng ngoại viện tinh anh phát sinh tranh đoạt việc cũng không phải. Chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá giống Ngô Địch như thế triệt dẫn phát nhiều người tức giận vẫn là lần đầu tiên là được. Ở tất cả mọi người là trầm mặc lúc, Vũ Văn Hạo bình tĩnh tách mọi người đi ra, nhìn thẳng Ngô Địch, hỏi, linh dược sự tình có thể tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng ta ngược lại thật ra rất muốn xin hỏi một chút ngươi là có hay không gặp qua ta cái. Kia không nên thân tộc đệ Vũ Văn Sĩ. Bên ngoài sân. Vân Triển Phi nội tâm lộp bộp một tiếng, thầm cảm giác không hay, trong lòng bàn tay bóp đem hãn, không chỉ là vì Ngô Địch càng là vì bản thân, nếu như trả lời không lời hay, hậu quả khó mà lường được. Ngô Địch hờ hững nhìn Vũ Văn Hạo, đang ở Ngô Địch chuẩn bị mở khẩu ăn ngay nói thật lúc, một trận kinh thiên động địa nổ vang. Đó là cái gì? Vị trí đó là Táng Ma Cốc, thần thánh quang mang sông Vân Tiêu. Tất có khó có thể dự liệu dị bảo xuất thế. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Nhìn Táng Ma Cốc phương hướng trùng thiên thất thải quang mang. Dị tượng khắp bầu trời tràng cảnh. Hô hấp đều là dồn dập. Hư không sinh kim liên. Đạo chi vết ẩn hiện. Các loại dị tượng không khỏi biểu thị một cọc đại cơ duyên hiện thế. Đi có người phản ứng nhanh chóng. Cảm thấy cùng hao tổn ở chỗ này vì không làm sao có thể phải về vài cọng linh dược mà lãng phí thời. Gian, không bằng trực tiếp đi cơ duyên địa chiếm chủ động. Người đầu tiên khẽ động. Ngoại viện hơn còn đang do dự tinh anh môn nhất thời đứng không vững. Siêu siêu siêu tiếng xé gió lần thứ hai vang lên. Hơn phân nửa học viên hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về Táng Ma Cốc phương hướng vội và đi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.